Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 531. Cơ hoàn vũ cấm kỵ pháp, chủ trưởng thời không cùng luân hồi. Ở nơi này hai cái lĩnh vực đi được rất xa, nhất là cái kia luân hồi chi đạo. Phóng nhãn vạn cổ có thể cùng sánh vai, tối đa cũng sẽ không vượt qua 5 người. Chính là bởi vì duyên cớ như vậy. Tại cái kia luân hồi chi kiếp, vô lượng sinh linh nhân sinh kinh lịch không ngừng trùng kích mấy trăm vạn năm dưới tình huống. Còn có thể đem hết toàn lực đi tránh thoát, từ cái kia trầm luân biên giới thức tỉnh ngắn ngủi thời gian. Nhưng mà mặc dù bây giờ thức tỉnh, nhưng lại giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng. Về sau chính là vĩnh hằng trầm luân, hắn hóa luân hồi, lại tố chân ngã, cơ hoàn vũ gầm nhẹ. Hắn nguyên thần phát sáng, vận dụng cấm kỵ thủ đoạn, đánh xuyên đại đạo phản phệ lực cách trở. Cùng những tại cửu thiên thập địa đó chẳng có mục đích phiêu tán hạt bên trong ý chí cộng minh. Ầm ầm, cửu thiên thập địa, tại thế nhân chỗ khó lấy phát hiện phương diện bên trên. Một khỏa lại một khỏa hạt phát sáng. Bọn chúng ở trong hồng trần triển chuyển không biết cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng, dính vào quá nhiều sinh linh ấn ký. Chân chính ý thức đều mông lung, mà bây giờ lại ngắn ngủi khôi phục, toàn bộ đều bị kích hoạt. Ở trong nháy mắt này, cơ hoàn vũ liền khôi phục chân thân viên mãn lúc trạng thái. Chỉ là hiện tại cái này, chân thân, quá khổng lồ. Khắp một cái vũ trụ, vô viễn không giới, tình huống như vậy duy trì không được bao lâu. Bóp méo lịch sử mang tới phản phệ vẫn tồn tại, tiếp tục không ngừng giáng lâm. Muốn đem nó kéo vào trầm luân hoàn cảnh, ý niệm gây dựng lại, luân hồi diễn thân, từng khỏa hạt đều ở tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bọn chúng bắt đầu rồi trọng tổ quá trình, lần này không phải lại trở thành sinh linh một bộ phận, mà là phải hóa thành chân chính hoàn chỉnh không sứt mẻ sinh linh. Thậm chí, vì để tránh cho nhân quả kiếp số từ bản tôn nơi đó lan tràn đi qua, trực tiếp oanh sát nó thân. Thậm chí đều đưa ký ức chém tới, chỉ có trống rỗng, cấu trúc thành tinh khiết dấu ấn sinh mệnh. Loại thủ đoạn này đáng sợ tới cực điểm. Phải biết cái này Già Thiên thế giới không thể so với cái khác. Một cái sinh linh căn bản ẩn chứa có thiên đại bí mật. Nhân vật tầm thường có thể tạo nên nhục thân, nhưng là linh hồn chỗ sâu nhất lạc ấn lại là vĩnh hằng cấm kỵ. Bởi vì cái kia bất hủ chi linh. Bây giờ cơ hoàn vũ rối loạn thời không, dùng luân hồi thủ đoạn phục khắc tự thân bất hủ chi linh. Mặc dù hư ảo, nhưng cũng là chân thực. Bọn hắn theo tu vi tăng lên, có thể từ hư ảo mà hướng đi chân thực. Đến rồi lúc kia, cơ hoàn vũ cũng có thể nhờ vào đó thoát kiếp, từ phản phệ bên trong đào thoát, gieo xuống hạt giống của hy vọng. Nếu có người có thể thành đạo, thần hợp thiên tâm ấn ký. Như vậy thân là vô lượng thiên tôn thời điểm đại đạo pháp tắc biết khôi phục. Mượn nhân quả lực lượng mà để cho ta khôi phục. Cơ hoàn vũ khẽ nói. Cuối cùng hoàn toàn ngủ say. Tại cắn trả lực lượng dưới. Ký ức đều mông lung. Cái kia không thuộc về một đoạn này thời không ký ức tức là trong tương lai cơ hoàn vũ ký ức bị che đậy. Chỉ có thân là vô lượng thiên tôn ký ức còn tại. Chỉ là... Trong lòng của hắn còn có một chút như có như không chấp niệm. Muốn tìm một người đi đoạn nhân quả, nhưng lại không biết căn nguyên. Không biết vì sao mà chiến. Cơ hoàn vũ triệt để ngủ say. Lúc trước vận dụng thủ đoạn bị ký thác kỳ vọng cao. Vô cùng vô tận hạt gây dựng lại. Một lần nữa cấu trúc hoàn toàn mới sinh linh. Thai nghén sinh ra mới nhục thân. Mới linh hồn. Cứ việc học sinh mới này mệnh sinh ra lúc rất nhỏ yếu. Nhưng là căn cơ không thể nghi ngờ là đáng sợ. Dù sao đây là một tôn tiên vương thủ đoạn. Mặc dù không có ký ức. Cũng giao phó đáng sợ căn cơ. Mặc dù sẽ không như cơ hoàn vũ như vậy quét ngang thiên thượng địa hạ. Bể nghễ cổ kim tương lai. Nhưng là cũng sẽ không kém. Tuyệt đối có được vô địch cùng cảnh giới tay điều kiện. Dù sao cái kia tiềm năng chiến đấu phát huy ra. Cái gì thần cấm đều là cặn bã. Trực tiếp chính là lĩnh vực cấm kỵ. Về phần thể chất, càng là sẽ không kém. Mặc dù sẽ không là hỗn độn thể. Tiên thiên thánh thể đạo thai loại này vô thượng thể chất, nhưng là cũng là vũ trụ hạng nhất. Chỉ cần triệt để viên mãn, liền đủ để chống lại đế giả. Lấy dạng này căn cơ, tại cơ hoàn vũ bên trong tính toán, bất kể nói thế nào đều là đủ để thành đạo. Chớ đừng nói chi là, cái này tân sinh sinh linh có 9 mệnh. Những cơ bản đó hạt có thể gây dựng lại 9 lần. Lấy bất đồng hình thức tái hiện vũ trụ, ai có thể tranh phong? Đương nhiên, nếu là cửu thế đều bị hao tổn xong, cũng chỉ có thể tiếc nuối chứng minh cơ hoàn vũ thủ đoạn hết hiệu lực. Chỉ có thể chờ đợi một cái kỳ tích giáng lâm, để tự thân thoát kiếp. Tại khác một phiến thời không, diễn ra một trận long tranh hổ đấu. Tiên vương cấp cao thủ chém giết. Tại loạn thời cổ đại kết thúc, hoàng thiên đế bình định náo động sau thời đại, đều có thể xem như đại phong bão. Dù sao, vậy do tiên đế mà đến hắc ám phong bạo tổn thất quá lớn. Giới hải bên trong vô tận thế giới sinh linh đều ở liếm láp tự thân vết thương. Tiên vương cao thủ cũng khó hưởng thụ lấy ngàn vạn năm tuế nguyệt an bình. Lại làm sao có thể đi bộc phát sinh tử quyết đấu, dù sao đi đến một bước này. Đủ để ngao du giới hải, chứng kiến thế giới khác nhau, có vô tận thời gian khá dài có thể đi hưởng thụ. Ai sẽ cảm thấy mình sống được hơi không kiên nhẫn, nhất định phải tìm kích thích mà ở hiện tại. Cửu thiên thập địa lại bạo phát dạng này một trận đại chiến. Hai tôn chí cường cao thủ giết tới điên, giết tới cuồng, sáng chói tiên quang tại nổ bắn ra, vượt qua giới hải mà dẫn động chư thiên vạn giới lực lượng. Mỗi loại trật tự, mỗi loại thần tắc ở trong thiên địa bay múa, diễn dịch bất hủ nói, nở rộ vĩnh hằng quang. Nữ đế cùng cái kia một tôn tiên vương, giờ khắc này đều dùng ra thủ đoạn giống nhau, đều là thuộc về cấm kỵ pháp hắn hóa càn khôn, hắn hóa chúng sinh. Chiến trường của bọn họ chuyển di, từ cửu thiên thập địa bên trong đi ra, ở trong giới hải quyết đấu. Vậy do phá toái thế giới diễn hóa ra vô lượng giới hải đều ở liên miên bị giết đến hư vô. Thực sự là một cái ngoài ý muốn. Tiên vương trong mắt lấp lóe quang mang. Thực lực của hắn tiêu thăng đến đỉnh phong nhất. Lúc trước không ngắn thời gian quyết đấu, đã để hắn từ cửu thiên thập địa bên trong cướp lấy thiên tâm ấn ký. Cùng chân thân tương hợp, loại vật này gia tăng không được chiến lực của hắn. Chân chính mấu chốt là để hắn từ bên trong dòng sông thời gian thu hồi trước kia đỉnh phong lúc bản nguyên cùng chiến lực. Nếu không phải như vậy, hắn còn thật không phải là trước mắt cái này nữ đế đối thủ. Sẽ bị nàng dùng bản thân sáng lập ra cấm kỵ pháp trấn áp. Hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi, xóa đi hồng trần tiên cùng cảnh giới của tiên vương chênh lệch. Lại có hắn đây hóa càn khôn, hắn hóa chúng sinh điệp ra chiến lực, dù cho là đồng dạng tiên vương cự đầu đều sẽ bị xé xác. Căn bản đánh không lại. Tương lai xảy ra chuyện gì? Sẽ xuất hiện dạng này thú vị tình huống, đây là một trận thế quân lực địch quyết đấu. Phân không ra ai mạnh ai yếu. Đây là chuẩn tiên đế cảnh giới phía dưới số 1 số 2 đối kháng. Đủ để cho chư vương kinh dị. Ông, nhưng mà cái này còn không là kết thúc. Nữ đế mi tâm lúc đầu có hai cái tản ra gai mắt tiên quang lạc ấn hiển hiện. Xen lẫn, phóng xuất ra kinh thế lực lượng. Theo chiến huống kịch liệt, lại có một loại không rõ chấn động bắt đầu xuất hiện. Để thời không run rẩy, chư thiên thần phục, một cái thỉnh thoảng ảm đạm, thỉnh thoảng sáng chói phức tạp lạc ấn bắt đầu diễn hóa. Điệp ra lúc trước hai cái ấn ký bên trên, cái này lạc ấn vừa mới xuất hiện, tiên cổ đại đạo đều ở gào thét, hết thảy chung quanh hữu hình vô hình tồn tại đều ngưng trệ xuống tới. Tiếp theo trong nháy mắt, trong cõi u minh có một loại đạo âm đang vang vọng. Giống như là tại tế tự. Giống như là đang quỳ lại. Hắn hóa vĩnh hằng. Hắn hóa siêu thoát. Giờ khắc này, không ngừng hướng về tương lai trào lên mà đến. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ thời gian trường hà đều dừng lại cước bộ của mình. Giới hải bên trong hết thảy thế giới cùng sinh linh đều bởi vậy yên tĩnh lại. Không. Vẫn có hai cái rưỡi sinh linh không có hoàn toàn bị thời gian ngưng trệ. Còn có thể cảm giác được tình huống ngoại giới. Trong đó hai cái là ở trong quyết đấu cường giả. Còn có nửa cái là hiến tế tự thân. chỉ có một vòng ý niệm phiêu diêu sinh linh, mà sinh linh kia chính là nghịch chuyển tuế nguyệt mà đến nữ tử. Tất cả mọi người cho rằng nàng mất đi, kỳ thật lại không phải. Hỗn độn khí mông lung chuông lớn chìm nổi, cản trở tuế nguyệt sửa đổi, còn có một hơi phát ra cửu sắc tiên quang huyền hoàng tiên đỉnh trấn áp, che đậy ngoại giới cảm giác. Hắn hóa vĩnh hằng, hắn hóa siêu thoát, loại này pháp hiện tại liền xuất hiện. Giờ phút này cái kia trong đỉnh hữu thần âm đang vang vọng, lộ ra tăng thương cùng cảm khái, vừa có kinh ngạc và giật mình, nhưng cũng không kỳ quái. Quả tại bởi đó trước, đối với này loại nhân vật mà nói không thể bình thường hơn được. Chỉ là vận dụng loại này pháp người vượt quá dự liệu của chúng ta mà thôi. Chiếc chuông lớn kia, thần o chấn động, tại nói gì, các ngươi cũng tới, nữ tử kia tức sạm mặt lại. Ngữ khí có chút bất thiện, nếu dạng này, tại sao còn muốn ta tới chân chạy tân tân khổ khổ tu luyện đạo quả cứ như vậy hết rồi. Chúng ta cũng không có cách nào a. Một trận chiến này tình huống bị phong tỏa tại thời gian chỗ sâu. Nếu không phải là có cùng hai người kia mật thiết tương quan, lại ở thời đại này xuất hiện trọng khí xem như kiếp nổ, ai cũng giáng lâm không được. Ai bảo vô lượng bảo luân chỉ nhận có thể ngươi tốt a. Ta nhận, nữ tử không nói gì, sau đó lại nhíu mày. Các ngươi đều phải qua đến chú ý một trận chiến này. Ý đồ tìm tới chút đầu mối gì? Chẳng lẽ cái kia đỉnh phong tình huống chiến trường rất tồi tệ, theo cái kia một cái thế giới sắp sửa đại quyết chiến, áp lực thật sự là quá lớn. Một đạo lộ ra thanh âm mệt mỏi truyền ra. Chúng ta tu hành thời gian quá ít, nội tình cũng thấp, người mạnh nhất số lượng chung quy là không đủ. Mà ở tột cùng nhất chiến trường có thể giữ thể diện, càng là chỉ có 4 cái khai sáng ra cấm kỵ pháp vô thượng chí tôn. Bất quá mặc dù như thế, bọn hắn cũng không lo lắng. Nói có quyết thắng thua thủ đoạn, nhưng mà đại chiến không ngừng, trận doanh mình chí cường giả lại khó hiểu náo lên nội chiến, đối lập lẫn nhau, làm chúng ta đi hỏi thăm liên quan tới chiến cuộc vấn đề. Nhưng lại riêng phần mình có tự tin, nói là hết thảy vấn đề đều sẽ bị giải quyết. Có được vô lượng tuế nguyệt an bình, đầu tiên là đạo tổ mở miệng ngậm miệng cái này đợt ồn, sau đó đi tìm thiên đế đánh giết tới kinh khủng nhất tình huống, toàn bộ giới hải thời không trường hà đều sôi trào cuồng bạo tới cực điểm. Đi qua, hiện tại, tương lai đều muốn cùng tồn tại tại một đời. Đã từng chết đi sinh linh, đứng ở tương lai tồn tại đều muốn giáng lâm. Mà thiên đế cũng không đơn giản, vận dụng cực điểm thủ đoạn, từ cổ chí kim hết thảy nói, hết thảy pháp đều hiện, càng là diễn biến ra vô tận biến số, diễn hóa vô cùng đại thế giới, tiến hành sinh tử chiến. Sau đó kết quả sau cùng, lại là đạo tổ chiến tử, đại đạo sụp đổ, chiếc kia trong đỉnh truyền ra tiếng nói có rất nhiều phiền muộn. Cái này cũng thôi, thiên đế cũng không đáng tin cậy, miệng nói có phần thắng. Sau đó làm nhân hoàng nhảy lên tới đỉnh phong nhất, liền kéo lấy cùng đạo tổ giao phong sau thương thế đi cùng liều mạng, chết tại trong tay nhân hoàng. Toàn bộ tình huống đều là chẳng hiểu ra sao, tuyệt không giống như là ở trong giao chiến thể ngộ cảnh giới càng cao hơn, giống như là đuổi tới đi chịu chết. Mà bây giờ một cái nhân hoàng nửa tan, chúng ta làm sao có thể không lo lắng? Bọn hắn không có nói qua đến tột cùng có như thế nào kết thúc chiến cuộc thủ đoạn sao? Nữ tử có chút sầu lo. Chưa hề nói, nói chính xác hơn là không thể nói. Đến đó dạng lĩnh vực, rất nhiều thứ là không thể nói thẳng. Bởi vì chỉ cần nói, tin kia tức chính là tồn tại qua, liền có khả năng bị địch thủ đoạt được biết. Dù sao, càng là cao xa cảnh giới, có năng lực càng là vượt qua thế nhân tưởng tượng. Tiên vương cũng có thể vì người niệm đạo hào mà hiện ra hóa thân. Huống chi là bao trùm ở bên trên tiên đế cường giả, đồng dạng cấp số người giao lưu không sao. Nhưng là người nhỏ yếu biết được, lại chưa chắc có thể bảo thủ ở bí mật. Cho nên chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân đi một chút xíu chứng kiến. Nắm chắc toàn cục, các ngươi tìm tới đầu mối sao? Đã có mi mục. Chuông lớn chập chờn, hỗn độn khí rủ xuống, vừa ngắm nhìn cái kia thăng cấp chiến trường, một bên nói đoạt được. Thiên đế, đạo tổ, nhân hoàng, ba người này giống như có một loại nào đó nhân quả quỷ dị. Không phải hậu thiên kết, mà là tiên thiên thành tựu. Hắc, trời xanh phía trên, vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó che, vô thượng chi địa, chuông lớn thần o truyền âm. Khắc sâu tại thông hướng cái kia một cái thế giới trên lối đi bia cổ bi văn. Có phải hay không là có một loại không rõ cảm giác quen thuộc có không, ta không cảm thấy. Nữ, tử nháy mắt, không phải liền là nói như vậy bên trên trời xanh thế giới có thể để người ta vĩnh hằng. Thuận tiện còn có luân hồi, có chút không đúng. Nói vừa nói, nữ tử cũng suy nghĩ ra cái gì. Gương mặt cổ quái, không thể nào. Phía trước bốn chữ nói đến trời xanh phía trên. Đó là cái gì một cái thế giới? Còn có trong đó vô lượng sinh linh. Huyền hoàng bên trong chiếc đỉnh lớn hữu thần âm truyền ra. Sau đó liền nhắc tới vĩnh hằng. Nhắc tới luân hồi. Mà nhìn lại thiên đế. Đạo tổ. Nhân hoàng cấm kỵ pháp. Đều là cái gì hắn hóa càn khôn. Hắn hóa chúng sinh. Hắn hóa thời không. Hắn hóa luân hồi. Hắn hóa vĩnh hằng. Hắn hóa siêu thoát. Đều nhất nhất đối ứng lên. Nói là một cái ngoài ý muốn. Người tin không, cho nên trong này nhất định có cơ tính. Phi, là nhân quả. Nữ tử cảm xúc rất phấn chấn, một đôi mắt to không ngừng chuyển động. Vậy bọn hắn lại nghĩ đến bố cục cái gì? Đây cũng là chúng ta muốn biết. Chấm chấm. Trong chiến trường, loại thứ ba cấm kỵ pháp xuất hiện, khống chế vĩnh hằng cùng siêu thoát. Giờ khắc này nữ đế khí tức từ cuồng bạo mà trở nên nội liễm, thâm thúy không thể đo lường. Lúc đầu ngưng trệ thời gian lại tại hướng về phía trước chảy xuôi. Mới vừa hết thảy phảng phất là một trận ảo giác đồng dạng. Hắn hóa vĩnh hằng, hắn hóa siêu thoát. Tiên vương sắc mặt triệt để thay đổi. Từng chữ nói ra, thế gian ai có thể vĩnh hằng, lại có ai có thể xưng siêu thoát. Nhưng vô luận như thế nào, loại này cấm kỵ pháp xuất hiện, hoàn toàn cải biến chiến cuộc. Nữ đế chiến lực lần thứ hai thăng hoa, tuyệt đối có thể bễ nghễ thời đại này. Chuẩn tiên đế, xoẹt, nữ đế chấn chỉ, bắn ra một đạo tiên quang, sáng chói chói mắt tới cực điểm, bổ ra hết thảy cách trở, quán xuyên cái kia tiên vương bất hủ thân thể. Phốc, tiên vương tinh huyết chảy xuôi, cả người hắn đều muốn bị chém thẳng, bị chém giết ở trong giới hải. Đây là vô địch chiến lực, gần như không thể ngăn cản. Bễ nghễ trong nhân thế. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.